Hôn nhân xứng đôi, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau khi hai trở lại, đoàn thân vệ quân độc lập số 7 và số 8 của liên bang giao chiến với quân đội đế quốc ở vịnh Ruska. Đoàn thân vệ quân số 7 phá hủy kho quân dụng của đế quốc ở vịnh Ruska, khống chế toàn diện vịnh biển, bắt 3.000 lính đế quốc làm tù binh. Hai nước tiến hành đàm phán lần thứ 3 ở đây. Cùng lúc đó, hai tháng cuối tổng tuyển cử tại liên bang Hạ Màn, Jonas của phái chủ chiến đảm nhiệm tổng thống. Ngày đầu tiên nhậm chức đã tuyên bố liên bang toàn diện tuyên chiến với đế quốc kết. Cả nước tiến vào trạng thái chiến tranh, đồng thời cử hành nghi thức mặc niệm với 37 người lính và một thượng tá đã hy sinh trong chiến dịch vịnh Ruska. Sự tàn khốc và tiêu điều của chiến tranh không hề nương tay, nhanh chóng bao phủ đại chúng. Nhưng với công dân bình thường, chiến tranh chỉ là tin tức và con số trên tinh võng. Chiến trường nằm ở lĩnh vực hoa hồng cách gần 2.000 năm ánh sáng, mà liên bang đã giằng co cuộc chiến tự vệ này suốt trăm năm. Thời gian chiến tranh cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới sinh hoạt của họ. Sự tập trung của quần chúng vẫn xoay quanh đàm phán ở vịnh Ruska. Liên bang bị đế quốc quấy nhiễu cả trăm năm, vịnh Ruska nhục nhã nhường cho đế quốc 20 năm. Lần này hai Norman phản kích khiến họ quá nở mày nở mặt. Tiêu điểm nghị luận của dân chúng là vịnh Ruska chắc chắn sẽ được lấy về. Nhưng sao Ruska gần quãng K-12 như vậy? Liệu đế quốc có đồng ý trả lại hay không? Sự kiện quãng K-12 mang ý nghĩa phi phàm với hai Norman. Đây là điều ai cũng biết. 7 năm trước đế quốc khiêu khích quyền quản lý đường bay của liên bang, liên bang bị ép phải nhường quãng K-12. Hai Norman bị bộ quân sự số 1 bổ nhiệm hộ tống nghi thức chuyển giao lại ngang nhiên kháng mệnh, bị cách chức 3 tháng. Sau 3 tháng, hai Norman với lập trường chính trị luôn trung lập đổi sang sở quân sự số 2. Dưới trướng nguyên soái Burton nổi tiếng thuộc phái chủ chiến, sau đó nữa hắn dựa vào chiến công thăng chức. 2 năm sau trở thành quân sư trưởng tối cao của đoàn thân vệ quân độc lập số 7. Mà những năm qua, các chiến dịch quân sự của hai Norman vẫn luôn ở lĩnh vực hoa hồng. Trừ mấy lần tiêu diệt cướp vũ trụ, hầu hết đều tập trung vào giằng co với bộ đội tiên phong cảm tử của đế quốc. Cũng trong những năm này, hoạt động quân sự luôn được đế quốc ngạo mạn khuếch trương đã phải chịu rất nhiều hạn chế và đả kích to lớn. Khi biết hai Norman sẽ cùng đoàn ngoại giao tham dự đàm phán ở Ruska, sự tích này của hắn lập tức lan khắp mạng lưới. Câu chuyện phản kích huyền thoại quá phê quá đã. Huống hồ nhân vật chính còn là hai Norman. Sự thật chứng minh, đừng chọc Alpha, càng đừng có chọc đàn ông giống hai Norman. 7 năm trước mày làm tao chịu nhục, 7 năm sau bố mày vác pháo bắn tung cổng nhà mày. Đù má, sảng văn ngoài đời à, phê lòi luôn. Ông đây đã chịu đủ khiêu khích và xâm chiếm của đế quốc rồi. Từ hôm nay trở đi tôi chính là fan cuồng của hai Norman. Tôi yêu hai Norman. Hai Norman có chấp nhận tình yêu AA không? Anh dai lầu trên ơi, người ta có Omega rồi. Huyền quang còn là do Omega của hắn thiết kế đó. Với năng lực và ngoại hình của Sầm Dao, hai Norman chê anh là cái chác. Châm thuốc, tôi đọc tin này cho ông tôi. Ông tôi khóc á, tôi cũng muốn khóc hu hu hu hu. Sự kiện quãng K-12 7 năm trước làm tôi nhục nhã, cũng rất bất lực. Chỉ tiếc khi ấy tôi bị thương trong chiến dịch nên phải xuất ngũ. Hôm nay đọc được tin này, một thằng đàn ông như tôi mà nước mắt tèm nhem. Đờ mờ đứa nào bảo hai Norman là bạo quân. Ai mắng ổng là kẻ độc tài hả? Ai mắng ổng bảo thủ làm ác không chịu hối cải? Tôi kính nể hai Norman. Hắn là một người đàn ông đích thực, là A tốt nhất trần đời. Mẹ ơi, con muốn gả cho anh ấy. Trùng hôn có phạm pháp không? Hoa hồng của tôi, JPG, tặng lầu trên cái meme nè. Sầm Dao đang say mê đọc bình luận. thấy cái meme này thì phun đầy nước vào màn hình IP. Fujimogawa thấy thế lại gần. Mày bị cái gì kích thích vậy? Sầm Dao hủy chế độ riêng tư. Chỉ vào meme hỏi, cái quỷ gì đây? Meme này thực tế là một cái gif. Hình chibi một người quỳ một gối. Lấy từ sau lưng ra một đóa hoa hồng. Trong gif còn có bốn chữ siêu to màu đỏ vừa quê vừa chói. Hoa hồng của tôi chậm chậm nở rộ. Thật ra nếu nhìn thôi sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng chibi lại được ghép cái mặt đội nón lính vô cảm của hai. Phối hợp với động tác quỳ một gối trông rõ là hèn. Rồi phong cách cái gíp kiểu vừa ngáo vừa mô ê. Rất là không hài hòa với khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm trang của hai. Fujimogawa phá ra cười. Giờ mày mới biết hả? Sau khi thiếu tướng đăng ảnh của mày. Không biết thánh nào chế ra cái gíp này. Hot toàn mạng luôn. Ai cũng có. Sầm Dao. Fujimogawa cười sắp rút cả gân. Mày không thấy nhìn lâu đáng yêu vãi à? Sầm Dao. Hình như là có, thế là Sầm Dao thành thật lưu lại cái gíp này. Dự án G18 đã tiến hành kiểm nghiệm lần thứ tư. Số liệu kết quả coi như hài lòng. Trạng thái vận hành công suất cao của cả tổ cuối cùng cũng có thể chậm lại một chút. Lúc nghỉ trưa, Sầm Dao định gọi video cho hai. Lại sợ hắn bận quá, nhớ nhung không kiềm chế được. Đành phải lên mạng xem người ta nói gì về hai. Đây quả thực là trải nghiệm cực kỳ mới lạ. Người bên gối mình, Alpha luôn dịu dàng kiên nhẫn với y. Trong mắt đại chúng lại là một người hoàn toàn khác. Sầm Dao thích phương thức này. Giống như từ một góc độ mới. Chắp vá ra được một mặt hoàn toàn khác của người yêu. Thời gian đàm phán ở Ruska theo giờ thủ đô là 2 giờ chiều. Sầm Dao từ bỏ giấc ngủ trưa. Lên mạng bay vào thẳng phòng phát sóng trực tiếp. Y ngâm ly nước bạc hà. Xem đàm phán cùng đồng nghiệp trong tổ. Hiện trường trang trọng và nghiêm nghị. Hai Norman ngồi ở ghế đại biểu. Mặc bộ lễ phục quân đội tinh xảo. Khác với tư thế ngồi thẳng mọi ngày. Alpha tựa vào lưng ghế. Vắt chân. Đôi mắt làm lạnh lẽo bình thản lại tạo đầy áp lực. Sau khi đại biểu của đoàn đế quốc lải nhải một thôi một hồi, hai cúi người, bàn tay thon dài đeo găng trắng nhẹ nhàng cầm cái mic. Có vẻ như các hạ còn chưa hiểu rõ tình huống. Chúng tôi không phải đang bàn điều kiện với quý quốc, chỉ là thông báo cho các ngài. Chúng tôi muốn lấy lại mỏ K-12 và vịnh Ruska. Thái độ phách lối và ngạo mạn của hai Norman khiến cả thính phòng tĩnh lặng. Sau đó phát ngôn viên của đế quốc cố nén sự tức giận. Gấp gáp kịch liệt phát biểu. Người phiên dịch ở đằng sau đang trực mở miệng. Hai đã giơ tay. Quý phương không hiểu hai chữ thông báo nghĩa là gì à? Quân đội của tôi có thể đánh vào vịnh Ruska. Thì cũng có thể đánh vào cứ điểm Ubodong ở Bắc Bộ. Bầu không khí lại tĩnh lặng. Hai Norman cởi găng ném xuống bàn đàm phán. Giọng nói lạnh mà sắc, muốn chiến thì chiến, việc K-12 trở lại với liên bang chỉ là vấn đề thời gian. Tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Tất cả người xem trực tiếp hít vào một hơi. Jasmine thử mở bình luận, mưa đạn lập tức chiếm hết màn hình. Hàng chữ to nhất, nổi nhất, đỏ nhất bay qua. Hai Norman mau, em đi, tất cả mọi người nhìn Sầm Dao. Sầm Dao. Sau đó là hiệu ứng tên lửa và du thuyền nổ đầy màn hình. Không được thì em cũng có thể chơi 3P. Sầm Dao ơi, cho em gia nhập hai người được không? Tất cả mọi người lại nhìn Sầm Dao. Sầm Dao, tư tưởng của thanh niên bây giờ bị cái gì vậy? Sầm Dao lạnh mặt nghĩ. Trường hợp nghiêm túc như vậy mà trong đầu toàn rác rưởi đồi trụy. Tác giả có lời muốn nói, Sầm Dao. Thẹn quá hóa giận, thanh niên bây giờ chẳng biết rụt rè gì hết. Cách chương.